Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chém giết tiểu ma sư. Hai càng cầu cất chứa, Nhạc Dương lầu phía trước, người đông nghìn nghịt, tuyệt đại bộ phận đều là người trong giang hồ. Tin đồn, Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân muốn tới. Muốn cùng một cái cao thủ thần bí tại trên Nhạc Dương lầu đấu kiếm. Cũng có tin đồn, nói là Bắc Địa Ma Sư Bảng Ban muốn tới. Tranh đoạt trong động đình hồ sắp xuất thế thần binh. Còn có một cái tin đồn, nói là tại trong giang hồ im hơi lặng tiếng vài chục năm Tà Vương cũng muốn mượn cơ hội lần này tái. Hiện giang hồ, mặc kệ đâu loại tin đồn, có một điểm khẳng định. Hôm nay nhất định sẽ có một cái tông sư cấp cao thủ tới Nhạc Dương lầu. Tới, một người la lên, đám người hướng về phía trước quảng trường nhìn lại. Này quảng trường lối vào, một người chính chậm rãi đi tới, là Lãng Phiên Vân, một người một kiếm, này kiếm tên Phúc Vũ Kiếm, này người kêu Lãng Phiên Vân, Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân. Đối thủ của hắn sẽ là người nào? Không biết, trước đó độc thủ Càn La cùng Lãng Phiên Vân giao chiến. Nghe nói là mấy chiêu liền bại bởi, giống như Lãng Phiên Vân còn đi qua từ hàng Tĩnh Trai. Có khả năng tìm hiểu, kiếm điển. Hiện tại hắn tu vi chỉ sợ đã tiếp cận Đại Tông Sư. Thậm chí đã là Đại Tông Sư, Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách. Không hổ là Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách. Hắn tu vi đã không phải chúng ta có thể nhìn trộm. Ánh mắt mọi người tụ tập tại Lãng Phiên Vân. Trên thân, Lãng Phiên Vân một bước bước ra, giống như một trận gió mát, thoáng cái liền cướp trên Nhạc Dương lầu đỉnh. Hắn đứng ở lầu chót, tóc dài đón gió vũ động, nhìn qua dậy sóng đi Trường Giang, giống như là căn bản không quan tâm đối thủ là ai. Hoặc có lẽ là đối thủ là ai. Đối hắn mà nói đã không trọng yếu. Lãng Phiên Vân, Nhạc Dương lầu phía bên phải trà lâu trên, ngồi ở Dương Tranh bên người Khô Cầu Vồng Xanh đột nhiên mở miệng. Nộ Giao Bang, ta chỉ nhận Lãng Phiên Vân. Tả thủ Đao Phong Lạnh mặc dù cũng lợi hại, có thể cùng Lãng Phiên Vân so sánh, vẫn là kém không ít. Lãng Phiên Vân hiện tại tuyệt đối là Đại Tông Sư cấp bậc. Hàng thật giá thật giang hồ đệ nhất kiếm khách. Bất quá, bản công tử có lòng tin đuổi theo Lãng Phiên Vân bước chân. Thậm chí vượt qua hắn. Bản công tử mặc dù đối sóng đại hiệp có hào cảm. Chẳng qua nếu như sóng đại hiệp, nếu là cùng bản công tử đoạt mỹ nhân. Bản công tử cũng là dám đánh hắn. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Kéo qua Khô Cầu Vồng Xanh. Tại hắn diễm lệ gương mặt dâng hương một cái này còn không vừa lòng, lại tại phó quân xước gương mặt dâng hương một cái, thiên hạ đệ nhất kiếm khách danh hào là hắn, mà giang hồ trên mỹ nhân là bản công tử. Lời này vừa ra, trong trà lâu tức khắc không ít người hướng Dương Tranh nhìn đến. Có chút khó chịu Dương Tranh, tuổi trẻ người, tại trong giang hồ lăn lộn, nói không cần nói quá đầy, có người liền là bởi vì nói sai một câu nói, mất mạng, một cái đao khách mở miệng, người tuổi trẻ bây giờ, không biết trời cao đất dày nhiều, ha ha, thế nào chết đều không biết, một cái Trường Mi đạo sĩ cũng mở miệng, nói đến tốt, lúc này, cửa thang lầu truyền tới một thanh âm, tiếp theo mấy cái người đi tới. Trong đó cầm đầu là một cái công tử văn nhã, trong tay cầm quạt xếp, tư thế 10 phần, tiểu huynh đệ, thừa dịp giang hồ đại chiến còn không có bắt đầu, vẫn là hồi ngươi lão gia, đến mức thần binh mỹ nhân cái gì, liền lưu tại trong giang hồ. Công tử văn nhã đối Dương Tranh nói, có một cỗ ở trên cao nhìn xuống khí thế, vừa nói vừa nhìn về phía Khô Cầu Vồng Xanh. Khô phu nhân, ngươi nói đây, tiểu ma sư, Phương Dạ Vũ, Khô Cầu Vồng Xanh nhíu mày, nhìn một chút công tử văn nhã. Ha ha, khô phu nhân còn nhớ đến tại hạ, thật là vinh hạnh tột cùng. Khô phu nhân, ngày đó tại động đình hồ bên thấy qua một mặt sau. Tại hạ này đêm trở về, thâu đêm chưa ngủ, trong đầu đều là phu người thân ảnh. Phu nhân đã lui ra Nộ Giao bang, không bằng đi theo tại hạ. Ngu xuẩn, ngậm miệng. Phương Dạ Vũ giống như là đem Dương Tranh xem như không khí. Đối Khô Cầu Vồng Xanh vừa nói, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị quát lạnh một tiếng âm thanh đánh gãy. Là Dương Tranh. Dương Tranh nắm lấy Tuyết Ẩm Cuồng Đao, nhìn chằm chằm Phương Dạ Vũ liên tục cười lạnh. Nha, tiểu huynh đệ tính khí còn rất đại sao? Ngươi trong tay đao ngược lại là không sai. Ta dùng một mai huyết đan trao đổi như thế nào? Phương Dạ Vũ cười một tiếng, hồn nhiên không đem Dương Tranh để ở trong mắt. Trên thực tế, trong Trà Lâu trừ trước đó thấy qua Dương Tranh người, cái khác giang hồ đều không thế nào đem Dương Tranh để ở trong mắt. Bởi vì Dương Tranh từ khi tại Tà Đế Động Thiên bên trong nội lực tấn cấp là giang hồ nhất lưu sau, hắn khí tức liền ẩn nấp lên tới, triển lộ ra chỉ là giang hồ tam lưu khí tức. Ha ha, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất lợi hại? Có phải hay không cảm thấy có là có ma sư bàng ban làm hậu thuẫn? Ngươi liền rất không chút kiêng kỵ. Hắc hắc, Phương Dạ Vũ, ngươi lớn lối có thể. Đáng tiếc, lần này ngươi tìm sai đối tượng. Dương Tranh tà mị cười một tiếng, ngay trước mặt đám người rút ra Tuyết Ẩm Cuồng Đao. Tiếp theo nhất lưu cao vận khí thế trong nháy mắt bạo phát. Một giây sau liền giống như một đạo thoáng hiện liền xông ra ngoài. Ngươi đã chết. Thanh hàn đao quang vừa hiện, Dương Tranh cười lạnh một tiếng, đã hồi về chỗ cũ. Hắn không có nói tiếp, bởi vì không cần thiết một cái chết người nói tiếp cái gì. Ra hiệu Khô Cầu Vồng Xanh cho hắn rót rượu, lại bắt đầu vừa uống rượu, một bên cười cợt mỹ nhân. Ngươi, Phương Dạ Vũ trong mắt tràn đầy kinh khủng, mở miệng nói ra một chữ, sau một khắc đầu lâu liền lăn rơi, đầu một nơi thân một nẻo, đoạn tuyệt sinh cơ. A, một màn này, nhìn đến trong Trà Lâu giang hồ khách trợn mắt hốc mồm. Nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem Dương Tranh. Đặc biệt là trước đó cái kia mở miệng châm chọc Dương Tranh đao khách cùng đạo sĩ, trong mắt càng là không khỏi kinh hãi. Bọn họ nguyên bản cho rằng Dương Tranh chỉ là một cái tam lưu tiểu nhân vật, không nghĩ tới Dương Tranh là một đầu mãnh thú, một đầu một đao liền chém giết nhất lưu cảnh giới tiểu ma sư Phương Dạ Vũ. Làm người a, có thể lớn lối, bất quá muốn đến có lớn lối tiền vốn. Nhất lưu cảnh giới tính là gì? Liền bán bộ tông sư cũng không tính, càng không cần nói tiên thiên cảnh, đại tông sư cảnh. Cho nên a, có người là bản thân tìm chết, cũng không có biện pháp. Dương Tranh cười nhẹ nói một tiếng, sở dĩ có thể một đao chém giết Phương Dạ Vũ, một là đột nhiên bạo phát, hai là hắn tinh thần cảnh giới muốn vượt ra Phương Dạ Vũ chí ít hai cái cảnh giới. Cứ việc nội lực cảnh giới cùng Phương Dạ Vũ giống nhau, bất quá hắn có thể đủ trong nháy mắt khiến tinh thần tiến nhập tiên thiên cảnh. Cho nên lăng lệ một đao, Phương Dạ Vũ không có lực phản kháng chút nào, liền bị hắn chém giết. Thiếu chủ, ngươi giết thiếu chủ, ma sư tôn chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Phương Dạ Vũ mấy cái thủ hạ lúc này mới phản ứng qua tới, sợ hãi không hiểu, buông xuống một câu ngoan thoại, liền mang theo Phương Dạ Vũ thi thể chật vật mà chạy. Bàng ban, ha ha, là lấy được Cận Băng Vân, ta cũng chỉ có thể giết bàng ban. Dương Tranh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tiếp theo liền khôi phục lạnh nhạt. Khô Cầu Vồng Xanh yên lặng rót rượu, giờ phút này cho Dương Tranh làm rót rượu nha hoàn. Một bên Phó Quân Sước thì là hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang nhớ lại Dương Tranh mới vừa một đao kia. Đi, trước đó châm chọc Dương Tranh đao khách cùng đạo sĩ đối mặt một cái, khom người bay nhanh nhắm rượu lầu. Hai người này là bị Dương Tranh trong lúc vô hình lộ ra bá khí cho sinh sinh hù chạy. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, giải khai tuyết ẩm cuồng đao tầng thứ nhất phong ấn. Chú, tuyết ẩm cuồng đao phong ấn tổng cộng tầng 9. Khen thưởng chú nhan đan 3 cái. Này đan có thể dùng ở tăng lên nữ tính độ hảo cảm. Dương Tranh cũng nghe thấy tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, tuyết ẩm cuồng đao giải khai một tầng phong ấn ngược lại là không sai. Không quá khen khen chú nhan đan càng không sai. Chú nhan đan, đối mỹ nữ, đặc biệt là giống như âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đẹp như vậy người, tuyệt đối có cực lớn lực hút a. Mà còn, cái này chú nhan đan cũng có thể đưa cho sư phi huyên. Đến lúc, thiên hạ đệ nhất yêu nữ cùng thiên hạ đệ nhất tiên tử đều tại một cái giường trên. Hắc hắc, cảm tạ đưa hoa tươi, đầu phiếu đánh giá bằng hữu, cảm ơn các ngươi. Không thể báo đáp, chỉ có cố gắng gõ chữ. Tiếp tục cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu phiếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.